Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 88, góc chuyện audio.com, chấm, cỡ này Tizi về nội, cái con em họ Tizi nó chở Tizi đi ăn hàng quài. Ngày nào cũng đi ăn nào là trà sữa, sushi, blum, bla, giết rồi đồ ăn nó chèn lên não luôn, không dặn ra đờ si chữ nào cho ra hồn, nên viết có xàm thông cảm cho tôi nghe chèn. Chấm, chấm, à trời hết mưa rồi nè. Mưa mấy tiếng đồng hồ liên tiếp cuối cùng cũng hết rồi. Cỡ này hả chắc cũng cỡ 2, 3 giờ sáng á, cả bọn đi qua khu rừng ra tới bờ biển. Trời đẹp lắm đa, ủa rồi hát sao về. Diệu anh, ra ngoài kia ngồi đợi đi nếu có tàu thuyền đi qua thì quá giang. Dễ ẹt, nam, dễ dễ bà nội cưng, ngồi đợi mọc râu luôn nè. Diệu anh cốc rô đầu nam một cái, ui ra, đau đau quá, nam nhăn nhó lấy tay sờ lên đầu, diễn không, nhỏ đánh nam thêm mấy cái nữa, à, chết, chết, rồi hình như chảy máu mất rồi, nam nhăn mặt, lấy tay sờ lên đầu mình, cái gì, thật á, đâu đưa coi, trời ơi, vi cây không cố ý mà, hu hu hu, đừng có chết nha, chảy nhiều không? Chết mẹ ở đây không có bông băng versus đồ sơ cứu sao hát. Ê mà hình như trong lâu đài nãy có. Hích hích, vi cây không muốn do đó lần nữa đâu. Diệu anh cuống lên, ây, ây, đằng ấy khoan, giỡn thôi không có chảy máu. Nam cười tít mát, kéo tay Diệu anh lại. Diệu anh sau khi định hình lại thì ngồi phịch xuống đất cách thằng Niu mình 2 mét mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Thôi mà, cho xin. Thôi hát mình chơi trò chơi cho đỡ giận nha. Nam lết cái đít lại gần như mình. Không, nhỏ phồng má lên. Thôi nè, bớt giận nè. Hát chơi đi nào về anh mua son 3C cho hé hay là muốn mắc. Nam dụ khỉ Diệu anh. Thì, chơi. Diệu anh nghe tới son là sáng mắt lên. Hát chơi kéo búa bao nha. Nam, nhỏ. Mà thôi chơi kiểu bình thường con nít lắm hát mình chơi kiểu mình đi. Nam nhe răng cười, hát anh hỏi em cái gì ăn búa? Nam, bao, nhỏ, vậy cái gì ăn bao? Nam, kéo, nhỏ, thế cái gì ăn kéo? Nam hỏi tiếp, búa, nhỏ rất ư là ngây thơ. Thừa anh yêu em, ba, nam, dô riêng, xàm xàm tự nhiên kêu chơi kéo búa bao rồi lại yêu tôi là sao? Cỡ này xàm lắm rồi nha, nhỏ ngơ người không hiểu gì luôn. Thì em hỏi yêu không? Thì anh trả lời là anh yêu em. Thế thôi, Nam, em nói yêu anh hồi nào? Nhỏ, đây nha để anh nói cho em nghe. Bao là giơ 5 ngón tay lên. Chúng ta đờ si 5. Kéo là giơ 2 ngón tay lên. Chúng ta đờ si 2. Lên máy đánh số 5 versus số 2 gần nhau chúng ta đờ si 52 mà em thấy không 52 nó giống có nghĩa là yêu. Còn búa nó giống số không? Nên nguyên câu hợp lại là yêu không? Nam cười cười, đờ em, dám dụ bà hả? Diệu anh đánh đánh người Nam vài cái. Đánh thì đánh rét thôi chứ miệng cũng cười cười. Thế hát có yêu anh không? Nam đẩy đầu Diệu anh vào vai mình. Yêu, nhỏ nói nhỏ đủ để Nam nghe. Hại Nam cười tít mắt luôn. Bên nó và hắn, nó versus hắn ngồi gần nhau nhưng mà không có tình cảm như cặp Nam và Diệu Anh đâu à nhé. Ngại lém, GT, LT, dáng học hỏi chỉ mới đờ si. Sao anh biết câu tỏ tình đó gì? Nó miệng cười tùm tìm. Một phần vì đờ si hắn tỏ tình nhưng một phần thấy hắn tỏ tình theo phong cách anime như dị nó thấy rui rui xeo á, GT. LT, dáng học hỏi chỉ mới đờ si, ai tỏ tình, hắn giả bộ ngơ ngác, e hèm, đúng rồi đâu có tỏ đâu, là tôi ăn dưa bở, xin lỗi nghe, mà sao ta ngồi gần nhau rét cả, tránh tránh ra cho đẹp trời đẹp đất cái quai, tránh tránh ra cho dễ thở chút quai, nó nói giọng chua ngoa, làm ai đó kế bên cười tủm tỉm suốt. Giỡn mà, tại hồi còn ở nhà lướt FB thấy cái ý mà. Hắn cười cười, đâu nói lại nghe ơi. Nó, tôi mặt trang cô, hắn cười, lớn lên versus lại thay đổi cách xưng hô chút đi. Cho dễ nghe, nó, anh, mặt trang, em, anh, thích, em, Hắn hét lên, tôi cũng mặt trăng anh. Nó cười tít mát, bên mình và Yến, bên chỗ này thì yên ắng lắm. Bởi vì có ai nói là gì của nhau đâu. Yến thì cũng còn ngất đến hát mà cô cảm giác có cái mùi gì đó quen thuộc lắm. Dễ chịu lắm, Minh thì ngồi để đầu Yến dựa vào vai mình. Miệng cười mỉm, rồi hồi thì tùm tỉm như có dụ gì vui lắm ý, gì ti. Lật tê, bên Minh và Yến, bên chỗ này thì yên ắng lắm. Bởi vì có ai nói là gì của nhau đâu. Yến thì cũng còn ngất đến hát mà cô cảm giác có cái mùi gì đó quen thuộc lắm. Dễ chịu lắm, Minh thì ngồi để đầu Yến dựa vào vai mình. Miệng cười mỉm, rồi hồi thì tùm tỉm như có dụ gì vui lắm ý, cách chương.